Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 301. Góc truyện audio.com. Đoàn Kiệt tối qua nhận được kịch bản từ cửu thiếu nhà mình. Và đã được biết là phim điện ảnh thiếu tổng của giải trí Tinh Quan muốn đầu tư. Vì thế anh biết rõ hôm qua cửu thiếu nhà mình gặp gỡ Ôn Phi Vũ là vì cớ gì. Vậy mà nhà nọ cũng có thể trợn mắt nói bừa. Đoàn Kiệt bóp chán, thấp giọng nói. Cửu thiếu, nếu cậu và Ổn thiếu đã xác nhận rồi, chi bằng cứ tuyên truyền luôn việc cậu nhận kịch bản này. Bởi hiện tại trên mạng đều đang đồn đại những việc không có thật. Cách làm này sẽ là cách tốt nhất. Diệp Sơ Dương cũng biết điểm này. Sau khi suy nghĩ một lát cô liền đồng ý, nửa giờ đồng hồ sau. Weibo của Diệp Sơ Dương và Studio Diệp Sơ Dương còn chưa có động tĩnh gì thì Weibo chính thức của giải trí Tinh Quang đã lên tiếng xác minh. Giải trí Tinh Quang về việc bài báo nọ viết. Diệp Sơ Dương và Thiếu Tổng giải trí Tinh Quang chúng tôi là bạn thân. Ngoài ra hôm qua hai người hẹn gặp mặt thực ra là Ôn Thiếu muốn mời đối phương tham gia bộ phim Mong Em của nhiều năm sau vẫn rực rỡ mà giải trí Tinh Quang đang chuẩn bị bấm máy. Mong mọi người ủng hộ. Dòng Weibo này của giải trí Tinh Quang vừa đăng lên. Rất nhiều tài khoản kinh doanh online đều lập tức chia sẻ. Không bao lâu sau đã đè dòng Weibo suy đoán vô căn cứ kia xuống khỏi top tìm kiếm. Tại trụ sở công ty giải trí Tinh Quang, Ổn Phì Vũ mặc một bộ vest màu đen. Tóc cũng đã nhuộm về màu đen. Lông mày nhíu chặt. Ánh mắt lạnh nhạt, tìm ra người chụp lén, đưa tới Cảnh Hoàn, nghe vậy, trợ lý hơi ngây người, nhắc một câu, Ổn thiếu, lại còn phải đưa người tới Cảnh Hoàn nữa sao? Trợ lý cho rằng Ôn thiếu gia nhà họ ra lệnh cho bộ phận truyền thông và người phụ trách Weibo xử lý đăng bài giải thích rõ việc này phải chăng có phần. Khoa trương, nói thế nào đi nữa họ cũng đã lên tiếng trên Weibo rồi. Nhưng Diệp Sơ Dương thì vẫn chưa hề có động thái nào. Nói một câu khó nghe là Diệp Sơ Dương không hề coi giải trí Tinh Quang ra gì. Dù sao thì cậu ta cũng phải chia sẻ Weibo của công ty để giải thích mới đúng chứ. Nghĩ tới đây, trợ lý càng không hiểu ý của Ôn thiếu nhà họ nữa. Kết quả ngay lập tức Ôn Phi Vũ hiểu ý bật cười một tiếng. Anh tưởng rằng cậu ấy là ai? Trợ lý. Gì cơ, đó là cửu thiếu nhà họ Diệp, người thừa kế danh ngôn chính thuận. Cũng may mà gã đó thực sự coi tôi là bạn, không đổ chuyện này lên đầu tôi. Nói xong, Ổn Phì Vũ chỉ cảm thấy buồn cười. Trợ lý, xin lỗi, quả nhiên anh vẫn chưa va chạm nhiều. Không hề nhận ra Diệp Sơ Dương chính là cửu thiếu nhà họ Diệp. Khóe mắt của trợ lý không khỏi co giật. Sau đó lập tức đứng thẳng dậy khẽ nói. Ổn thiếu, tôi lập tức đi xử lý. Đi đi, Ổn Phì Vũ xua tay. Sau đó ngồi xuống ghế mở máy tính lên xem động thái của sự việc lần này. Trong căn hộ số 9 Cảnh Uyển, Diệp Sơ Dương thư thái nằm trên sofa trong thư phòng. Chú út đang nghiêm túc ngồi tại bàn làm việc xử lý tài liệu. Nhìn dáng vẻ có lẽ vẫn chưa biết về mối tình đồng giới nam của cô và Ôn Phi Vũ viết trên mạng. Cô ngáp dài một hơi sau đó lại mở Weibo ra. Trải qua 2 giờ đồng hồ. Chuyện hẹn hò giữa cô và Ôn Phi Vũ đã được gỡ xuống gần hết. Bây giờ phần lớn mọi người đều đang bàn tán về việc hợp tác giữa cô và giải trí Tinh Quang. Cô ngẫm nghĩ một lát sau đó vô cùng nể mặt chia sẻ dòng Weibo của giải trí Tinh Quang và có đính kèm chữ. Cuối cùng tôi cũng được là làm chính. Ngoan, JPG, cách chương.